Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 156, tiết khủng bố như vậy. Trần Kỳ cũng không có cắt đứt Phú Nhị Đại Ất chân, chỉ là thu hồi nụ cười trên mặt, hỏi: "Ngươi tên gì?" Phía trước nhận thấy được có di động, trong nháy mắt siêu năng lực giả xuất hiện ở chính mình biệt thự thời điểm, Trần Kỳ là khiếp sợ, không chỉ là bởi vì di động trong nháy mắt siêu năng lực hy hữu, cũng không chỉ là bởi vì Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu giấu giếm chuyện này, cũng bởi vì hắn cũng không nhận ra Phú Nhị Đại Ất. Cho dù là linh khí sống lại 10 năm sau đó, sở hữu di động trong nháy mắt siêu năng lực nhân cũng không cao hơn 100 cái. Lúc đó toàn cầu nhân khẩu số đếm vẫn như cũ có 60 ức. Bởi vậy có thể thấy được loại này siêu năng lực rốt cuộc có bao nhiêu hy hữu. Mà ở cái này 100 cái di động trong nháy mắt siêu năng lực giả bên trong, có thể tiến hành siêu viễn cự ly di động trong nháy mắt cũng bất quá một bạt tai mà thôi. Đối với những người này, Trần Kỳ không nói đều biết, nhưng cũng đều biết, nhưng hắn cũng không nhận ra Phú Nhị Đại Ất lại là một cái không có thể sống thời gian mấy năm. Trần Kỳ đi qua cảm ứng linh khí chung quanh ba động, chuẩn xác không có lầm tìm được rồi Phú Nhị Đại Ất truyền tống vị trí. Không giống với phía trước ở trong biệt thự Phú Nhị Đại Ất ánh mắt bị Hải Vương trong tay mệnh thạch hấp dẫn, không có xem Trần Kỳ mắt, làm Trần Kỳ ngăn ở lộ khẩu thời điểm, Phú Nhị Đại Ất ánh mắt giống như Trần Kỳ ánh mắt giao thoa. Thị giác hóa đá, siêu năng lực vừa chạy, Phú Nhị Đại Ất thân thể liền không cách nào nhúc nhích. Đáng tiếc là, hắn siêu năng lực vẫn như cũ có thể phát động. Thị giác hóa đá, loại này siêu năng lực cục hạn tính đã bắt đầu theo siêu năng lực giả số lượng tăng, cùng với siêu năng lực giả bình quân siêu năng lực đẳng cấp đề thăng mà hiện ra. Ta, Phú Nhị Đại Ất phát hiện mình có thể cử động về sau liền càng hoảng sợ. Nhưng hắn xem Trần Kỳ không có cắt đứt hắn cặp chân ý tứ, mới hơi chút thả lỏng một hơi hồi đáp: "Ta gọi Lưu Ất, Giáp Ất, Bính Đinh Ất." Trần Kỳ khẽ nhíu mày, hắn cũng chưa từng nghe qua tên này. Lưu Ất ngồi dưới đất chứng kiến Trần Kỳ cau mày thời điểm, khẩn trương muốn lui lại, có thể lại nghĩ đến phía trước Trần Kỳ uy hiếp cho nên không dám di chuyển. "Khó chịu a, cái này tư thế." Trần Kỳ mở miệng nói ra: "Ngươi đi đem Hải Vương cõng, theo ta trở về biệt thự." Lưu Ất vội vàng bò dậy, so sánh với đôi chân của mình thậm chí là tính mệnh. Có cứu hay không Hải Vương cái này Super Heroes thật là chuyện không sao cả a. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Trần Kỳ cũng không có trực tiếp giết biển chết Vương ý tứ. Nếu không cũng sẽ không làm cho hắn đem Hải Vương cõng về. Trực tiếp ở nơi này giết chết không phải ổn thỏa hơn. Trần Kỳ trực tiếp xoay người rời đi, ở Lưu Ất chạy bên cạnh xe hơi chút ngừng một chút, tự tay mở cửa xe đem bên trong mệnh thạch tìm được. Mệnh thạch trong nháy mắt bạo phát ra ánh sáng chói mắt, làm cho Trần Kỳ nhíu mày, loại này quang mang là hắn không có cách nào khác khống chế. Chỉ cần mệnh thạch cùng siêu năng lực giả thân thể sản sinh tiếp xúc, tất nhiên sẽ phát quang. Đem mệnh thạch thả tại trong túi sau đó, quang mang mới biến mất, nhưng chỉ có trong chớp nhoáng này tỏa ánh sáng, đã hấp dẫn chu vi Hải Vương mang tới người. Bọn họ phía trước liền chú ý tới chiếc xe thể thao này có cái gì không đúng, cũng không phát hiện được cuối cùng là cái nào không thích hợp. Ở Trần Kỳ xuất hiện về sau liền trực tiếp hợp xông tới. Theo kịp Lưu Ất cũng chú ý tới những người đó, ngừng chuẩn bị đem Hải Vương bối đi ra động tác. Trần Kỳ liếc mắt nhìn hắn, nói ra: "Ngươi có muốn thử một chút hay không? Là ngươi di động trong nháy mắt nhanh, hay là ta cắt đứt ngươi cặp chân tốc độ nhanh hơn?" Lưu Ất không chút do dự đem Hải Vương cõng đi ra. thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, hắn mới sẽ không cả cái gì dẫu có chết bất khuất đâu. Trần Kỳ chung quanh nhìn lướt qua, chu vi đang ở tới vây người đều dừng bước. Bọn họ đã nhận được tổng bộ mệnh lệnh, không cho phép bọn họ chấp hành hành động cứu viện, nhưng bọn họ cũng không có trực tiếp rút đi. Lão đại của bọn hắn Hải Vương còn ở đây đâu? Cút! Ẩn chứa linh lực gầm lên giận dữ, từ Trần Kỳ trong miệng phát sinh, không khí chung quanh đều giống như bị tiếng này sóng rung động đến giống nhau. Sinh ra một vòng sóng gợn, khoảng cách Trần Kỳ gần nhất Lưu Ất nhịn đau không được hô một tiếng. Bốn phía vây lại người tuy là không cảm giác cái gì đau đớn, nhưng đang thính giác bên trong cũng giống như một pháo đốt ở cự ly gần nổ vang giống nhau. Lỗ tai có chút mộng, nhưng bọn họ cũng không có cút. Trần Bộ trưởng, có người thậm chí tiến lên một bước nói ra. Hải Vương lúc này đây quả thực trùng động, nhưng sai lầm của hắn chúng ta biết tiến hành xử phạt. Tuyệt đối có thể cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Ngươi xem, có phải hay không trước để cho chúng ta đem Hải Vương mang đi? Trần Kỳ nhịn không được bật cười. Nếu như hắn là cái không chuyện ác nào không làm sát nhân cuồng ma, cái kia một tiếng cút sau đó những người này tuyệt đối chạy mất dạng. Bởi vì những người đó rất rõ ràng Trần Kỳ có năng lực ở nửa phút giết chết bọn hắn. Có thể Trần Kỳ cũng không phải là sát nhân cuồng ma, hắn vẫn đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ bộ trưởng. Cho nên những người này rất rõ ràng Trần Kỳ sẽ giết bọn họ, thậm chí ở tại bọn hắn không động thủ dưới tình huống, Trần Kỳ cũng không thể động thủ. Cái này giống như là có vài người đang đối mặt giặc cướp thời điểm không dám nộ cũng không dám nói. Đối mặt chấp pháp giả thời điểm lại có thể bệnh tâm thần giống nhau. Thấy Trần Kỳ nở nụ cười, người chung quanh còn tưởng rằng Trần Kỳ bị thuyết phục, lên tiếng trước người nọ đang muốn nói tiếp. Liền thấy Trần Kỳ thân ảnh đã biến mất ở tầm mắt của hắn bên trong. Sau đó, bụng của mình liền truyền đến đau đớn một hồi. Chính mình cả người thậm chí không cách nào lập tại chỗ, trực tiếp té bay ra ngoài. Ở bay ngược trong quá trình, người này mới nhìn thấy Trần Kỳ thân ảnh ở lúc trước hắn đứng yên vị trí ngừng không đến một giây, lần nữa biến mất, thẳng đến rơi xuống đất trong nháy mắt. Người này mới nghe được cái khác vị trí truyền tới tiếng kêu rên cùng tiếng kinh hô. Hắn làm sao dám, hắn làm sao có thể. So với việc trên thân thể truyền tới đau đớn, cái này người nội tâm khiếp sợ càng lớn. Trực tiếp một phần của Trường An đường hầm, đặc biệt sự tình cục là cái cấp bậc gì đơn vị, đã trở thành đặc biệt sự tình cục đối ngoại chủ lực ngành tài quyết bộ phận lại là một địa phương. Nào, thân là tài quyết bộ bộ trưởng, Trần Kỳ làm sao có thể ra tay với bọn họ? Trần Kỳ đương nhiên có thể ra tay với bọn họ, đương nhiên có thể đánh bọn họ. Đối với cái này chút căn bản không nhìn rõ thời kỳ đã bắt đầu thay đổi người, Trần Kỳ không cần chiêm tiền cố hậu, coi là người võ lực của bắt đầu thay thế được vũ khí hiện đại vị trí. Bắt đầu thay thế được thường quy vũ lực cơ cấu vị trí lúc cường đại cá thể dĩ nhiên là sẽ có không nên bị xâm phạm uy nghiêm. Phía trước suy nghĩ phải tận hết sức chu toàn, chỉ là bởi vì Trần Kỳ còn chưa trở thành chân chính cường đại cá thể. Dù cho phía trước không ai đánh thắng được hắn, cũng không có nghĩa là tương lai không ai có thể đánh thắng được hắn. Hoa Hạ cho tới bây giờ cũng không thiếu nhân tài. Trần Kỳ ở cao tầng xem ra là nhân tài, nhưng cũng không phải là không thể thay thế nhân tài, chỉ là tính tạm thời người rất trọng yếu mới. Nhưng bây giờ không giống nhau, mệnh thạch tiến hóa, Trần Kỳ thiên phú sẽ từ mệnh thạch để chứng minh. Làm cao tầng phát hiện toàn bộ Hoa Hạ sở hữu cùng Trần Kỳ đồng dạng thiên phú người không cao hơn 10 cái thời điểm, Trần Kỳ tầm quan trọng tự nhiên không cần phải nữa làm thảo luận. 10 cái thoạt nhìn cũng không tính là ít, nhưng tại nguyên bản lịch sử bên trong, sở hữu SSS cấp thiên phú lại có thể sống đến 10 năm phía sau. Hoa Hạ chỉ có 3 cái, cho nên Trần Kỳ có thể bắt đầu không kiêng nể gì cả một ít. Có thể bắt đầu dùng chính mình hành vi, tới làm cho một số người biết cường giả uy nghiêm là không nên bị xâm phạm. Nếu không, nay Thiên Hải Vương dám đập hắn biệt thự, ngày mai sẽ có cái đó người dám tới giết hắn. Đi, nửa phút đem người chung quanh toàn bộ đánh ngã sau đó. Trần Kỳ cũng không có gì cảm giác thành tựu, thị giác hóa đá, siêu năng lực phối hợp hắn bây giờ thân thể tố chất. Hoàn toàn có thể miểu sát đám người kia, có thể liễu cảm giác cũng rất không giống với. Dĩ nhiên, khủng bố như vậy, đây chính là mấy chục người a, làm sao có thể liền nửa phút toàn bộ đánh ngã cơ chứ? Đừng nói là để cho hắn yên tâm ngược lại những người này. Coi như là làm cho hắn dùng di động trong nháy mắt. Cái này tiếp theo cái kia xuất hiện ở đây những người này trước mặt. Hắn cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành a. Huống chi là trực tiếp đánh ngã những người này. Đã thức tỉnh rồi siêu năng lực lưu ất. Đột nhiên phát hiện mình đối với siêu năng lực nhận thức vẫn là quá ít. Cho nên Trần Kỳ nói đi. Lưu ất lập tức liền cõng Hải Vương đi theo Trần Kỳ phía sau. Cũng chính là vào lúc này hắn cuối cùng nhớ ra Trần Kỳ tên này là ở cái nào nghe qua. Dường như là online cho hấp thụ ánh sáng đi ra cái bài danh kia đệ tứ siêu năng lực giả tên thật. Có thể Trần Bộ trưởng vậy là cái gì quỷ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.